Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, ngu xuẩn tuyệt vọng, con muỗi chạy, khổ sở uổng phí một bạt tai, Hùng Kiệt mặt đều khí, bực, lục, trừ tức muốn hộp máu, còn có đau, một hồi nóng rát đau, hoa a, đau chết lão tử, Hùng Kiệt vừa tức, vừa hận một hồi kêu to, trên mặt không riêng gì vừa đau lại ngứa, còn cảm thấy một hồi nóng rát đau, vì chụp chết cái kia con muỗi, hắn cái kia một bạt tay quả thực quạt được có chút hung ác. Trên mặt cái này bàn tay ấn, nhưng ai nhìn đều cảm thấy đau. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hầu Văn mặt trái tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hoàng Hoành Sinh mặt trái tâm tình giá trị 40 điểm. Đinh, đạt được đến từ Cao Trác mặt trái tâm tình giá trị 40 điểm. Hùng Kiệt bốn người, không hổ là sản xuất lương thực nhà giàu. Một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Hừ, làm hư ta laptop, liền từ ngươi Hùng Kiệt trên người đem tiền soát trở về. Nghĩ đến chính mình laptop vào nước hoa, Tả Dương lúc này như trước cảm thấy có chút đau lòng nha. Nhất giai sủng thú thị huyết văn, chính là so với phổ thông con muỗi cường hãn nhiều lắm. Nhưng cũng tuyệt đối không phải nhân loại đối thủ. Thừa dịp hắn không chú ý, thình lình đánh lén, đốt cái một hai ngụm coi như cũng được. Nếu là người ra đề cao cảnh giác, lại đi đốt nói, không phải bị một trường chụp chết không thể, nhưng mà có Tả Dương khống chế. Chỉ cần có chút cảnh giác một chút, nghĩ muốn chụp chết thị huyết văn, liền tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tả Dương nội tâm bên trong đã bắt đầu tính toán. Hắn laptop đại khái 4.000 trái phải, đối với Hùng Kiệt đốt một lần kiếm lời 10 nguyên tiền. Như vậy tổng cộng được đốt bao nhiêu lần đâu này? Hùng ca, tựa hồ cái kia con muỗi, nó chỉ cắn ngươi không cắn người khác a. Hoàng Hoành Sinh đứng ra. Tựa như chính là phát hiện cái gì? Vẻ mặt kinh ngạc nói, lời này vừa ra khỏi miệng, mấy người trong chớp mắt đồng thời sững sờ. Đúng a, không phải liền là như vậy sao? Cái kia chỉ hung mãnh muỗi độc tử, không phải liền là chỉ cắn Hùng Kiệt sao? Mà còn liên tiếp đốt 4 lần. Hầu Văn, Hoàng Hoành Sinh, cùng người cao to Cao Trác, lúc này vẻ mặt quái dị nhìn xem Hùng Kiệt, nội tâm bên trong nhao nhao độc miệng. Ngươi tì em có phải hay không làm gì thương thiên hại lý sự tình? Như vậy chiêu con muỗi hận, chính là giết nó cả nhà sao? Hùng ca, tiểu đệ có nhất kế. Đã cái kia con muỗi đối với ngươi có hứng thú, chúng ta không ngại sử dụng câu dẫn chiến thuật. Ngươi liền đứng chỗ đó khiến nó đốt, chúng ta liền chăm chú nhìn, đợi nó cắn được không sai biệt lắm, chúng ta lại thừa dịp bất ngờ một chưởng đập chết nó. Hầu Văn đứng ra, phát huy quân sư quạt mo tác dụng, hưng phấn nghĩ đến một tài kế sách. Hoàng Hoành Sinh cùng Cao Trác nghe, cũng là đồng ý gật gật đầu, cũng là cảm thấy kế này có thể thực hiện. Đáng hận, lão tử cũng không phải thịt đường tăng, cái này đáng chết con muỗi làm sao lại chuyên cắn ta. Hùng Kiệt nghe cũng là vẻ mặt vô tội. Trong phòng ngủ có 4 cái cánh tay trần, hắn cũng không phải nhất mập một cái. Vì sao hắn Hùng Kiệt liên tiếp bị cắn 4 lần? Dù cho cắn một lần người khác, hắn Hùng Kiệt nội tâm cũng không đến mức như vậy ủy khuất a. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, lão tử hôm nay bất cứ giá nào, các ngươi nhìn ta ánh mắt làm việc, đến lúc đó các ngươi đồng thời xuất thủ, nhất định cần cho ta đập chết nó. Cảm thấy rất vô tội, rất ủy khuất Hùng Kiệt, nội tâm bên trong đúng là nổi lên ngập trời hận ý. Từ nhỏ một mực kiêu ngạo lớn lên hắn, làm sao từng bị như vậy khi dễ quá. Huống chi, khi dễ hắn còn là một con muỗi. một con hung tàn không gì sánh được mũi độc tử, cùng cái kia con mũi cừu hận, đã đến không chết không thôi tình trạng. Hắn hùng kiệt hôm nay không nên đập chết nó không thể. Ha ha, câu dẫn chiến thuật sao? Tả Dương khóe miệng giơ lên một bôi cười lạnh. Không chế cái này thị huyết văn bay ra ngoài. Ý định tương kế tựu kế. Liền nghênh ngang xuất hiện ở bốn người trước mắt. Bốn người lúc này mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm thị huyết văn. Thậm chí ngay cả không dám thở mạnh. Lẫn nhau trong đó cũng chỉ dùng ánh mắt giao lưu. Hùng Kiệt một bên mặt đã có một cái sưng đỏ bao lớn cùng một cái bàn tay ấn. Vì vậy Tả Dương khống chế thị huyết văn thẳng đến Hùng Kiệt bên kia bên mặt, tại trước mắt bao người nhẹ rơi vào Hùng Kiệt mặt to thượng. Lúc này hung hăng đốt hút máu, thị huyết văn miệng lớn hút máu. Hùng Kiệt cố nén đau khổ, thân thể khẽ run, nắm tay nắm chặt, trong mắt của hắn tràn đầy hận ý. Đồng thời ánh mắt ý bảo ba người an tâm một chút, chớ vội. Hắn phải chờ tới con muỗi hút đủ huyết, hơn nữa buông lòng cảnh giác lúc sau, lại cho nó đến cái một kích chí mạng. Theo thị huyết văn đốt hút máu chừng 10 giây, lúc này đã đạt tới Hùng Kiệt nhẫn nại cực hạn, đốt hắn một ống lớn máu. Cũng có thể rõ ràng thấy được thị huyết văn, cái kia cổ trướng trong bụng hồng sắc huyết dịch, rốt cuộc chịu đựng không Hùng Kiệt. Cảm giác lúc này thời cơ đã đến, ánh mắt hung ác ý bảo ba người đồng thời xuất thủ. Ba, ba, ba, trong chớp mắt ba cái bạt tai, hung hăng quạt tại Hùng Kiệt trên mặt, liên tiếp vang lên ba cái tiếng bạt tai, hoa a a. Con mẹ nó, Hùng Kiệt chính là kêu đau mắng to, nước mắt đều chảy ra, bụng mặt gò má ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hùng ca, không tốt, cái kia con muỗi lại chạy. Thiên nột, cái kia con muỗi quá nhạy bén, hơn nữa bay cũng quá nhanh, nó so với con ruồi còn khó hơn đối phó. A, Hùng ca trong miệng ngươi như thế nào chảy máu? Đồng thời xuất thủ ba người kinh ngạc phát hiện, cái kia con muỗi đốt một ống lớn máu, ngay tại bọn họ xuất thủ một khắc này cực nhanh bay đi. Con muỗi phản ứng, vậy mà so với bọn hắn còn nhanh, nhạy bén đến làm cho người kinh ngạc. Một con muỗi càng đem bốn người, cho đùa bỡn tại trong bàn tay. Đinh, người sủng thú nhất giai thị huyết văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm. Đạt được tiền tài 10 nguyên, đạt được kinh nghiệm 1 điểm. Tả Dương trong đầu lại một lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở. Bọn họ lại là không biết, Tả Dương so với bọn hắn càng thêm hết sức chăm chú. Tại Tả Dương toàn tâm dưới sự khống chế, thị huyết văn tự nhiên là phản ứng cực nhanh, nhạy bén được có chút khó tin. Đóng cửa sổ, đốt nhang muỗi, phun thuốc diệt muỗi, cho ta giết chết nó. Hùng Kiệt chịu đựng ba cái bạt tai, còn bị hung hăng đốt một ngụm, chịu đựng khó có thể chịu được ngứa đau đớn. Kết quả vẫn không thể nào chụp chết thị huyết văn, ngược lại bị nó hút đi một ống lớn máu. Thật sự là bồi phu nhân lại thiệt binh. Hùng Kiệt trong lòng là vô hạn ủy khuất. Hắn chọc ai nhiễm ai a? Dựa vào cái gì chỉ đốt hắn? Còn liên tiếp cắn 5 khẩu, trên lưng ba cái sưng đỏ bao lớn, trên mặt 4 cái bàn tay ấn, cộng thêm 2 cái sưng đỏ bao lớn. Trong lúc nhất thời, trong phòng ngủ một hồi gà bay chó chạy, đóng lại cửa sổ hơn nữa điểm mấy bàn nhang muỗi, còn lấy ra thuốc diệt muỗi, không ngừng liều mạng loạn phun. Cùng lúc đó, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Đinh! Đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hầu Văn mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hoàng Hoành Sinh mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Đinh, đạt được đến từ Cao Trác mặt trái tâm tình giá trị 50 điểm. Tâm tình giá trị chính là đi từ từ dâng đi lên. Ha ha, nhang muỗi, thuốc diệt muỗi, ngu xuẩn, thật sự là chính mình tìm đường chết. Tả Dương khinh thường cười một tiếng, khống chế thị huyết văn, bắt đầu triển khai điên cuồng trả thù. Đinh, người sủng thú nhất giai thị huyết văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 10 nguyên, đạt được kinh nghiệm 1 điểm. Thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên. Đinh, người sủng thú nhất giai thị huyết văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 10 nguyên, đạt được kinh nghiệm 1 điểm. Thanh âm nhắc nhở lại một lần vang lên. Đinh, người sủng thú nhất giai thị huyết văn, đối mục tiêu hung hăng đốt một ngụm, đạt được tiền tài 10 nguyên, đạt được kinh nghiệm 1 điểm. Tả Dương khống chế cái này thị huyết văn, đối Hùng Kiệt triển khai ác ý trả thù, một hồi điên cuồng đốt. Trong lúc nhất thời trong phòng ngủ vang lên một hồi tiếng ho khan, cộng thêm Hùng Kiệt liên tiếp không ngừng tiếng kêu rên, nhen nhóm mấy bàn nhang muỗi, khiến cho sương mù lượn lờ, tiếng ho khan không ngừng. Tả Dương khống chế thị huyết văn, quả thật liền là không chút kiêng kỵ. Hùng ca, kế này không thể được a, cái này con muỗi qua ti em hung tàn, nó không sợ nhang muỗi cùng thuốc diệt muỗi a, đây là đả thương địch thủ 800, chúng ta tự tổn 7-8 ngàn a, khả năng chúng ta bị độc chết, con muỗi còn sống nha. Quân sư quạt mo hầu văn, rốt cuộc phát hiện không được hay, người nhang muỗi hun đến sương mù lượn lờ, không phải càng thêm có lợi con muỗi xuất quỷ nhập thần sao? Ngược lại hun đến bọn họ khó có thể hô hấp, chính là tiếng ho khan không ngừng, liền con mắt đều không mở ra được, nhìn xem Hùng Kiệt bị cắn được, chính là tiếng kêu rên không ngừng, nghe được đầu người da run lên. Phun nhiều như thế thuốc diệt muỗi, lại càng là đánh rắm dùng không có. Cái kia con muỗi căn bản không sợ, ngược lại là bọn họ bị độc được tráng váng đầu hoa mắt. Cảm thấy có chút buồn nôn muốn ói. Thiên nột, cứu mạng a, Hùng Kiệt chính là ủy khuất không gì sánh được. Nhịn không được tan vỡ được khóc, trên người hắn đã có mười mấy cái sưng đỏ bao lớn. Còn có nhang muỗi hôn đến mở mắt không ra, thuốc diệt muỗi cho độc được buồn nôn nôn mửa. Hùng Kiệt lần đầu tiên cảm nhận được cái gì mới là ngu xuẩn tuyệt vọng. Hoa a, chịu không được, cảnh sát thúc thúc cứu mạng, chạy nhanh cho ta báo động a. Hùng Kiệt một hồi run rẩy, chớp mắt trực tiếp ngất đi. Hùng ca, ngươi đây là như thế nào? Chuyện xấu. Hùng ca miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng té xỉu, nhanh lên 120 a. Hùng ca hắn không được, cùng với Hùng Kiệt té xỉu, tình cảnh một lần gà bay chó chạy, trong phòng ngủ một vùng kinh hoàng. Tả Dương cũng cảm thấy hơi mệt, cũng không có hứng thú lại đi giày vò, tinh thần tiêu hao thật lớn hắn, lúc này liền ngủ say sưa quá khứ, sắp sửa phía trước. Chỉ nghe được, trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tan vỡ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tan vỡ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tan vỡ tâm tình giá trị 100 điểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.